Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 604, 604, vô cùng kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng thích thú khi thấy câu trả lời này hóa ra là kinh nghiệm sau vài lần bị đánh. Ha ha ha, anh cứ tiếp tục duy trì. Chứng tỏ rằng kỹ năng lừa gạt phụ nữ của anh trai này không đến nơi đến chốn, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp ngu xuẩn nhất, thẳng thắn. Bị đánh, Lăng Mặc không quan tâm đến lời nói của những cư dân mạng và chủ nhân của bình luận. Bây giờ anh đang gặp một vấn đề mới. Nhà tôi có một con mèo hoang nhỏ, làm sao tôi có thể khiến cô ấy tin vào sự chân thành của tôi? Bài đăng này là một phần thưởng cao khác, cư dân mạng trong diễn đàn hiện tại đều biết. Nhà tôi có một con mèo hoang nhỏ, là một người giàu có, chỉ cần phương pháp của họ được anh áp dụng, nếu hiệu quả tốt tất nhiên sẽ có thêm phần thưởng. Trước cám dỗ của đồng tiền, nhiều cư dân mạng lần lượt trả lời. Chỉ là câu trả lời cho câu hỏi này rất đa dạng, vô cùng kỳ quặc. Ngay khi Lăng Mặc đang lựa chọn phương pháp để sử dụng, có một cư dân mạng để lại một lời nhắn nhủ rất kinh nghiệm. Tôi có kinh nghiệm nhất về mảng làm hài lòng vợ mình. Người anh em, để tôi nói cho anh biết rằng. Chỉ lấy lòng vì là vô ích, anh phải giăng lưới mọi mặt để lấy lòng mọi người xung quanh và để mọi người xung quanh đứng về phía anh. Khi đó tự nhiên cô ấy sẽ biết anh quan tâm đến cô ấy đến mức nào, chân thành đến mức nào. Lăng Mặc không nói nên lời và vẻ mặt rất khinh thường. Người này có thấy xấu hổ khi bày ra một mánh khóe như vậy không? Làm sao anh ấy có thể sử dụng nó? Hạ An Nhiên cả một buổi chiều trăn trở rất nhiều, bởi vì Lăng Mặc đã nói quá nhiều điều, để tâm trí của cô có thể buông lỏng hơn một chút, và thật sự cô đã có chút buông lỏng. Cô đang tự hỏi, nếu Lăng Mặc thích cô, vậy chính xác thì anh ấy thích cô ở điểm nào? Đúng như Bùi Kỳ đã nói, ngoài khuôn mặt này, Hạ An Nhiên thực sự không nghĩ rằng cô có thể nhận được một cái nhìn khác từ anh. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang có vô vàn câu hỏi trong đầu, Cố Kỳ đã gọi. Sau khi Hạ An Nhiên nghe máy, cô nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của Cố Kỳ. Học muội, có chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe tin cô bị cảnh sát bắt giữ, Cách Trương.